Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 15, cộng công. Cảm tạ minh chủ Lan Đình Phong đại chương tiết hợp nhất 4, 5 phần 5. Hà Đồ hồn giữa không trung, xem trong tay Đào Lâm kiếm, kiếm dài 2 thước 1 tấc, chính là rất khinh xảo một tay kiếm. Trên chuôi kiếm tối tăm mờ mịt một mảnh, trước đó cách xa xem còn tưởng rằng là tích một tầng bẩn đâu rồi, hiện tại đến xem không phải như vậy, mà là chuôi kiếm chính mình nhan sắc chính là như thế. Thân kiếm càng là ảm đạm không ánh sáng, cũng không phải gì xét hoặc là cái gì khác, mà là bởi vì thân kiếm vốn dĩ cũng không có cái gì quang trạch. Người trông cậy vào tảng đá có thể có bao nhiêu quang trạch a? Nếu không phải Hà Đồ có thể nhìn thấy đây là khoa phụ thủ trưởng cùng nữ oa bổ thiên chi thạch làm ra, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ tưởng rằng một cái thường thường không có gì lạ kiếm đá. Kia cộng công vẫn như cũ không có phản ứng gì. Hà Đồ bay trở về đến trên ngọn núi, đem hư cảnh trong thanh minh cùng thiên hùng một lần nữa thả ra. Bên kia Long Vương còn tại phun nước, chính là cột nước nhỏ không ít. Hà Đồ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thảo nào này Long Vương theo vừa rồi bắt đầu vẫn cuộn tròn ở trên ngọn núi không gặp động đậy. Sợ không phải trong bụng nước nhiều lắm không động được. Tất nhiên cũng chính là suy nghĩ một chút. Chờ kia Long Vương phun xong nước, nên hỏi thì hỏi đề tài vẫn là phải đi hỏi. Kia Long Vương phun ra thời gian đốt một nén hương, có thể tính ngừng lại. Phun xong sau, nhìn qua thần thanh khí sảng, tinh lực 10 phần bộ dáng, to lớn long thân đằng không mà lên, với thiên tế ngao du, Hà Đồ thậm chí có cỗ ảo giác, chính mình rút Đào Lâm kiếm, sợ không phải thả ra kia cộng công, mà là thả ra cái này Long Vương. Hà Đồ đem đáy biển chuyện xảy ra cùng Thanh Minh nói chuyện, cũng chính là làm nàng hiểu rõ tình huống. Bên kia Long Vương đã vung xong hoan, trở về, Long Vương đem thân thể hướng cự thạch kia thượng một bàn. Liền gặp được bên trên bầu trời, có thật nhiều kim long xoay quanh bốn phía. Long ngâm không ngừng, tựa như tại vì Long Vương ăn mừng. Chân trưởng môn, ngươi đem Đào Lâm kiếm đưa tới, ta vì ngươi tính toán. Long Vương cuộn tại trên đá lớn, chân trước đứng ở trên tảng đá. Nửa người trên cao cao nâng lên, trên người khí thế kia đều không giống. Hà Đồ đem Đào Lâm kiếm ném ra, kia Đào Lâm kiếm loảng xoảng một tiếng vang trầm, rơi vào Long Vương trước người. Chỉ thấy long đầu thượng râu tóc múa lên, trước mắt Đào Lâm kiếm thế nhưng có chút phát khởi quang tới. Thật lâu, kia Long Vương miệng trong thổi khí, đem Đào Lâm kiếm lại thổi hướng về phía Hà Đồ. Này Đào Lâm kiếm, lưu ta Đại Đông Hải cũng vô dụng, liền tặng cùng chân trưởng môn. Long Vương vừa nói như thế, Hà Đồ trong lòng có điểm không phục. Này Đào Lâm kiếm vốn chính là ta rút ra, như thế nào đến phiên ngươi đến tặng đâu? Hắn nghĩ như vậy, ngược lại là quên Long Vương cùng hắn mặt đối mặt thời điểm. Có thể tính tới trong lòng của hắn suy nghĩ. Kia Long Vương chính mình cười lên ha hà, nói đến, chân trưởng môn nghĩ chính là, này Đào Lâm kiếm, vốn cũng không phải là ta Long tộc rút ra, cho là chân trưởng môn, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ có thứ gì có thể cảm tạ chân trưởng môn. Long Vương còn tại bên kia, nghĩ, nhưng Hà Đồ đã sốt ruột hỏi, tiền bối, cảm tạ sự tình để nói sau. Chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Tiền bối ngài tính tới kia khoa phụ tứ chi đầu lâu chỗ sao? Tính tới bốn cái, Long Vương nói đến, tay phải tại Thông Thiên Tháp, ngươi đã biết đến, tay trái tại Tần Quốc Vương Đô trong Đại Thừa Tự, chân trái tại Thục Sơn Cấm Địa, đầu lâu ta không có tính tới, chân phải nha, còn hỏi chân phải ở nơi nào? Ngươi phải hỏi hắn. Long Vương ngẩng đầu, không có tròng mắt hốc mắt, mặt hướng Hà Đồ phía sau. Hà Đồ trong lòng cả kinh, liền giác phía sau bàng bạc linh khí đánh tới. Hắn đem Thanh Minh cùng Thiên Hùng hướng Long Vương bên kia đẩy. Nhìn thấy Long Vương bàn xuất thân thể, đem một người một gấu hộ ở sau lưng. Phía sau kia cổ linh khí cũng đã đánh tới. Hà Đồ chỉ cảm thấy thân thể bị ngàn mét cao cự sơn đập trúng. Cả người liền rơi vào vực sâu. Oanh oanh oanh, liên tiếp không ngừng tiếng vang ầm ầm, đều là Hà Đồ đụng vào trong vực sâu phát ra đến. Bụi mù tại trong thâm uyên phiêu khởi, không có Hà Đồ bóng dáng. Bốn phía kim long đều tụ tập tới, tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Bọn chúng theo bốn phương tám hướng bao vây treo ở không trung một người. Kia là vừa rồi bị Long Vương phun ra ngoài. Thủy thần cộng công mái tóc màu đen tán loạn ra, như là man tộc, hai hàng lông mày tỉ mỉ, khóe mắt có chút treo lên, nhìn qua một bộ tranh chua bộ dáng, nửa người trên chưa mặc quần áo, lộ ra làn da, vẽ lên một thân ký hiệu đồ đằng. Liền cùng người nguyên thủy loại thường xuyên sẽ ở chính mình trên người vẽ một ít đồ vật loạn thất. Bát tao đồng dạng, nửa người dưới mặc một thân quần dài màu đen. Nhìn qua tựa như là màu đen tê dại hàng mây che lá chế mà thành. Bên hông buộc màu xám da thú đai lưng. Không có đi giày, cứ như vậy chân trần. Kia cộng công đem Hà Đồ nện nhập vực sâu về sau. Quay đầu nhìn về phía trước mắt Đông Hải Long Vương, ánh mắt ngoan lệ, một vạn năm, dòng dã một vạn năm, cộng công nói chuyện, nhìn chung quanh bốn phía một cái, ngươi Long tộc, dám vây nhốt ta một vạn năm, ta muốn lấy ngươi Long tộc chi huyết, tắm ta sỉ nhục. Long Vương ngẩng đầu, như là tiếng sấm bình thường thanh âm nói đến, nhốt ngươi, không phải ta Long tộc. Ta Long tộc thế hệ cư trú ở đây, ngược lại là bị ngươi vây khốn. Ngươi nay đã tự do, liền mời thủy thần, tự động rời đi đi. Cộng công cũng không nói chuyện, thân hình cấp tốc xông về Long Vương. Nhưng hắn còn không có vọt tới Long Vương phụ cận, liền có mặt khác một chùm quang mang chạy xéo mà đến. Đột nhiên lập tức liền đụng vào cộng công trên người. Oanh! Tiếng vang ầm ầm truyền khắp toàn bộ Long Cung. Trong quần sơn, có càng nhiều kim long đằng không mà lên. Lẫn nhau trong lúc đó long ngâm không ngừng. Toàn bộ trong Long Cung, đều tràn ngập long ngâm tiếng vang. Liền xem như Thanh Minh, cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Nhưng con mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước mắt. Kia cộng công bị đụng bay phương hướng. Cộng công bị một cỗ ánh lửa đỉnh lấy bụng. Liên tục đụng nát ba tòa sơn phong, mới tại tòa thứ tư sơn phong ngừng lại. Cộng công ngẩng đầu, liền gặp được một người mặc nhật nguyệt âm dương bào người trẻ tuổi. Chính một tay bóp chính mình cổ, một cái tay khác nắm chặt thành quyền, biểu hiện trên mặt giận không kềm được. Chẳng qua là người tuổi trẻ kia quần áo trên người đã rách rách dưới dưới. Kia nắm đấm không lớn, cũng liền đống cát đồng dạng. Hà Đồ hướng về cộng công huy quyền xuống, linh ba nổ tung lên, tiếng nổ bên trong, cộng công phía sau chỗ dựa vào ngọn núi, lại bị Hà Đồ một quyền liền nện cái nát như, ngọn núi kia bắt đầu nổ tung sụp đổ. Hà Đồ một quyền đánh xong, quyền thứ hai theo sát lấy liền đến, mỗi một quyền đều có linh ba chấn động ra đến. Ngọn núi kia tải ầm ầm liên tục mấy quyền dưới, nơi nào còn có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên bản xoay quanh tại gần đây kim long cũng đều vội vàng thay đổi thân thể. Né tránh ra đến, tận lực cách hai người xa một chút, chỉ thấy Hà Đồ liền đập mười mấy quyền về sau, đã nắm lấy cộng công đứng tại ngọn núi phế tích phía trên. Nhưng này mười mấy quyền xuống tới, kia cộng công vẻn vẹn chẳng qua là gương mặt có chút sưng lên. Khóe miệng xảy ra chút máu. Treo khóe mắt hai mắt. Phẫn nộ nhìn Hà Đồ. Hà Đồ lại là một quyền xuống. Nhưng một quyền này lại bị cộng công bắt được. Cộng công xòe bàn tay ra. Bắt lấy Hà Đồ nắm đấm. hai tướng đấu sức dưới. Hà Đồ mặc dù có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng lại phát hiện kia thủy thần cộng công khí lực cũng không so với chính mình chênh lệch bao nhiêu. Cộng công cũng có chút kinh ngạc, nhưng không có nói nhảm. Trên người linh khí tăng vọt, lúc trước bị Long Vương phun ra Đông Hải chi thủy, lại theo vực sâu mà lên, thoáng cái lao đến, đem Hà Đồ cùng công bao khỏa trong đó. Hà Đồ bị lũ lụt xông lên, cũng khó có thể bảo trì cân bằng. Nước vừa mới xông lại, vội vàng dưới, liền con mắt đều không mở ra được. Đã cảm thấy bụng trên bị người đạp một chân, bị đạp nước vào trong. Cộng công hai tay sau chống đỡ ngọn núi phế tích, cũng theo sát lấy xông vào nước trong. Chỉ thấy một cỗ to lớn dòng nước ở trên bầu trời bay múa. Vô luận nước trong hai người đánh thành bộ dáng gì, đều có thể gắt gao đem hai người bao khỏa trong đó. Từ đầu đến cuối duy trì ở trong nước chiến đấu hoàn cảnh. Cộng công dù sao cũng là thủy thần, ở trong nước chiến đấu đối với hắn cực kỳ có lợi. Hà Đồ đã ẩn ẩn ở vào hạ phong trạng thái, nhưng rất nhanh, có hồ quang điện ở trong nước tràn ngập, màu tím lôi quang lóe sáng, phanh oanh, lại là liên tiếp tiếng vang, Đông Hải chi thủy mãnh nổ tung, thủy thần cộng công chỉnh cá nhân trên người đều răng đầy màu tím lôi quang. Thân thể cứng ngắc hướng xuống rơi xuống, Hà Đồ mau chóng đuổi mà lên. Lại là liên tiếp một bộ tổ hợp quyền, đánh quyền quyền đến thịt, phanh phanh vang lên, cộng công cũng không bị lôi điện tê liệt quá lâu, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng là giận không kềm được nắm lấy Hà Đồ, thỉnh thoảng còn hai quyền đầu, liền gặp được hai người ở trên trời, người tới ta đi lẫn nhau nện, linh ba chấn động không ngừng, hướng về trong đó một ngọn núi rơi xuống. Mà trên ngọn núi kia, hơn 100 rửa luyện công nữ tu nhóm, ngay tại bối rối rút lui, Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên đi tới Long Cung về sau. Đối cái gì đều rất hiếu kỳ, nhưng cũng còn tính đối lập nhau khắc chế, đi theo cái kia Long Nữ một đường đi tới một ngọn núi. Được cho biết tương lai đều đem ở ngọn núi này thượng tu luyện. Từ cái này Long Nữ đến phụ trách. Về phần luyện khí kỳ ăn uống ngủ nghỉ vấn đề, trên núi có quả dại, thanh tuyền, thuận tiện liền đi bên bờ vực, cũng thực thuận tiện, ngủ, cái nào mát mẻ ngủ đâu, chúc cơ kỳ trở lên tu vi các tu sĩ cũng không thèm để ý. Các nàng đã có thể hấp thụ linh khí trong thiên địa tinh hoa, không ăn không uống không ngủ cũng không nhiều lắm một ít chuyện. Về phần đi nhà xí. Ngượng ngùng, tiên nữ là xưa nay không đi nhà xí, nhưng luyện khí kỳ nữ tu nhóm, một đám sắc mặt liền thực thảm rồi. Các nàng mặc dù cũng có theo kham khổ nhân gia đến hài tử, nhưng lại kham khổ, cũng chưa từng có kham khổ đến loại tình trạng này a. Doanh Thiên Cổ sắc mặt kia liền càng xanh biếc, nàng là Tần Quốc công chúa, về sau đi tới Linh Sơn Thiên Cung. Hai chỗ này phương đều là cẩm y ngọc thực nơi, coi như đi tới Tịnh Liên Cung, làm đều là ngoại môn đệ tử sống, nhưng ở sinh hoạt trên điều kiện, kỳ thật cũng không gian khổ, bất quá các nàng còn đến không kịp ai oán đâu rồi. Liền gặp được Long Vương phun nước kỳ cảnh, phụ trách dạy bảo các nàng long nữ, nhìn thấy tình cảnh này, không nói hai lời, hóa rồng liền đi. Kia Long Vương phun phun, bên kia thế nhưng đánh nhau, phanh phanh ầm ầm, từng tòa sơn phong lại đều ầm vang sụp đổ, thật là sơn băng địa liệt, nhưng đánh đánh, hai người kia thế nhưng hướng về bên này sơn phong mà tới. Đi mau, có sư tỷ hô to lên tiếng, đại gia nhao nhao gọi ra pháp bảo, đem không có cách nào ngự bảo phi hành đệ tử cũng đều kéo đến trước người đến. Vội vàng rời đi ngọn núi này, Doanh Thiên Cổ rất nhanh cũng đi theo một vị sư tỷ. Dự định rời đi, nhưng kia linh ba chấn động tới. Cái kia sư tỷ tu vi quá thấp, toàn bộ pháp bảo lại bị thổi ngã trái ngã phải. Doanh Thiên Cổ một cái hoảng hốt, theo pháp bảo thượng rơi xuống dưới. Cái kia sư tỷ mặc dù muốn đi cứu nàng, nhưng lại có một đợt linh ba chấn động mà đến, đem cái kia sư tỷ cho chấn khai. Doanh Thiên Cổ vốn định kêu gọi cầu cứu, nhưng kia linh ba chấn nàng khí huyết sôi trào, chỗ nào còn có thể nói ra nửa chữ tới. Dưới thân là vực sâu, nhưng Doanh Thiên Cổ đoán chừng chính mình là ngã không đến vực sâu đến. Bởi vì phía trước không xa, chính là một chỗ cự thạch bình đài. Nếu là rơi xuống kia trên bình đài, chỉ sợ là phấn thân toái cốt. Doanh Thiên Cổ đã nhắm mắt lại, không nghĩ tới con đường tu tiên của mình vừa mới bắt đầu liền đã chấm dứt. Mắt thấy liền muốn đụng vào kia bình đài trên, lại cảm giác phía sau cổ áo bị người mãnh giữ chặt. Nhưng nàng rơi xuống tốc độ quá nhanh, kia y phục chỗ nào chịu đựng được a? Xoẹt xẹt, liền nghe một thanh âm vang lên. Doanh Thiên Cổ liền cảm thấy chính mình gáy cổ áo quần áo bị xé nát một khối nhỏ. Nàng vừa mới kêu lên sợ hãi, đột nhiên cảm thấy bên hông bị người vừa kéo, cả người bị người lâu vào ngực trong. Dương mắt nhìn thấy, xác thực Hà Đồ dính đầy vết máu mặt, khóe miệng hơi sưng, trên người quần áo cũng là rách rách dưới dưới. Nhưng cái kia cánh tay cùng bả vai, xác thực nhất là kiên cố tin cậy. Hà Đồ trong lúc vội vã đem Doanh Thiên Cổ ôm lấy, quay người lấy chính mình phía sau lưng đụng vào cự thạch. Hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này Tịnh Liên Cung đệ tử nhóm thế nhưng trên ngọn núi này, cùng cộng công đánh say xưa, nơi nào có thời gian đi xem Tịnh Liên Cung người ở nơi nào a? Mặc dù Hà Đồ đã tận lực đem chiến trường chuyển rời, nhưng này cộng công thực lực mạnh mẽ, hai phe sàn sàn với nhau, Hà Đồ cũng vô pháp hoàn toàn khống chế chiến cuộc, chỉ có thể tận lực kéo dài. Lại không nghĩ rằng vẫn là để một cái Tịnh Liên Cung đệ tử gặp nạn. Hà Đồ chỉ có thể vội vàng tới cứu, chờ cứu lên đến rồi, mới nhìn đến lại là Doanh Thiên Cổ. Hắn vừa đem Doanh Thiên Cổ cứu lên, cộng công cũng sẽ không quản hắn ngực trong phải chăng có người. Cộng công chân dưới dẫm tại trên nước, kia Đông Hải chi thủy hình thành sóng lớn, cứ như vậy kéo cộng công ngự thủy mà tới. Hà Đồ tay nắm ấn quyết, trên người tụ khởi càng nhiều ngũ thải liên hoa. Hoa sen kia liền mang theo đem Doanh Thiên Cổ cũng bao khỏa đi vào. Hắn mặc dù rất muốn đem Doanh Thiên Cổ bỏ vào hư cảnh tránh né, nhưng bây giờ mở ra hư cảnh đã không có cái kia thời gian, chỉ có thể dùng linh khí hộ thể tạm thời bảo hộ. Doanh Thiên Cổ lúc này đã bối rối không thôi, trong đầu một mảnh trống không. Kia cộng công đã đến trước mắt, Doanh Thiên Cổ liền cảm thấy chính mình thân thể vừa bay, lại bị Hà Đồ ném không trung. Hà Đồ cùng cộng công lại là đánh lộn mấy quyền, kia Doanh Thiên Cổ đã đến chỗ cao, sau đó lại rơi xuống. Hà Đồ một bên đánh một bên di động, một tay lại đem Doanh Thiên Cổ tiếp được. Cùng công hai người lẫn nhau đạp một chân, lại lẫn nhau tách đi ra, nhưng cộng công rất nhanh ổn định thân hình, lại hướng về Hà Đồ mà tới. Doanh Thiên Cổ liền cảm thấy chính mình lại bị đẩy lên một bên. Hà Đồ đổi một cái tay đưa nàng bắt lấy, đưa ra quen dùng tay phải, tụ lực một quyền đánh vào bay tới cộng công mặt trên, đem cộng công đánh bay ra ngoài. Hà Đồ thân hình nhanh chóng thối lui. Phía sau Thanh Minh thừa dịp lúc này khống chế Hàn Chức Vân Thượng Thiên cấp tốc bay tới. Hà Đồ vội vàng đem Doanh Thiên Cổ hướng về Thanh Minh ném một cái. Thanh Minh một cái lắc mình, liền đem Doanh Thiên Cổ tiếp tại tiên kiếm phía trên. Doanh Thiên Cổ vừa định nói lời cảm tạ, nhưng nhìn đến Thanh Minh ánh mắt, phảng phất cổ đều bị bóp chặt đồng dạng, kia là nửa chữ đều nhả không ra a. Hà Đồ không có vướng víu, hai tay đè vào nhau bốc lên ấn quyết, chỉ thấy xung quanh linh khí tăng mạnh, từng thanh mang theo tử sắc lôi điện linh kiếm xuất hiện ở phía sau hắn. Kia linh kiếm số lượng đông đảo, lại có mấy vạn chi cự, so với Linh Sơn Thiên Cung thời điểm còn phải hơn rất nhiều. Vạn kiếm quy nguyên, kia mấy vạn linh kiếm, như là mưa kiếm bình thường rơi xuống, cộng công theo ngọn núi phế tích bên trong mà ra, đón đầu vọt tới Hà Đồ linh kiếm, thoáng qua tức bị dìm ngập, rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt tiếng vang cực lớn, làm cho cả Long Cung đều chấn động không đồng nhất. Không ít cự sơn cao phong, nhào nhào sụp đổ xuống, kia linh kiếm bao trùm hạ vài dặm nơi, tại không cái gì một tòa có thể xưng là núi địa phương. Cứ như vậy, kia linh kiếm còn vẫn như cũ liên miên bất tuyệt, như là trời mưa, uống, nhưng mảnh này mưa kiếm bên trong, truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ thấy kia thủy thần cộng công đỉnh lấy mưa kiếm đón đầu mà lên. Phía sau lũ lụt ngập trời, cộng công toàn thân đẫm máu, như quỷ thần chi mạo. Hà Đồ trợn mắt trừng trừng, đưa tay phải ra, nơi chân trời xa có một kiếm đá bay tới Đào Lâm kiếm. Kia cộng công nhìn thấy Đào Lâm kiếm, trong mắt hận ý càng sâu, tốc độ lại tăng tốc một phần. Hà Đồ hai tay cầm kiếm, linh lực vận khởi vô cùng. Đã có kiếm chạm thiên cửa chi tư, kia Đào Lâm kiếm cùng xông lên thủy thần cộng công tướng đụng vào nhau. Đông Hải chi ai cùng màu tím lôi minh va chạm nổ tung. Phương viên trong sách, đất rung núi chuyển, sơn phong sụp đổ, trong nháy mắt bị linh ba san thành bình địa. Bốn phía kim long long ngâm không ngừng, bốn ba bôn tẩu, liền xem như Long Vương, cũng vòng quanh Thanh Minh. Doanh thiên cổ còn có thần thú thiên hùng, tạm làm tránh né, những cái kia Tịnh Liên cung đệ tử nhóm, cũng bị cái khác kim long che chở rời đi, đợi cho linh ba tán đi. Hà Đồ cùng công chiến trường, đã lưu lại vài dặm chi rộng hố sâu, Đông Hải chi thủy hóa thành mưa như chút nước mưa to, nhào nhào rơi vào trong hầm, không bao lâu, biến thành một bãi hồn chọc hồ nước. Trong hồ kia trung tâm, cộng công xếp thành một hình chữ đại, Hà Đồ ngự không phi hành cùng giữa không trung, cầm trong tay Đào Lâm kiếm, thấy đáy hồ, nhíu chặt lông mày, trước mắt cộng công tất nhiên không chết, không chỉ có không chết, hắn tu vi còn đang không ngừng dâng lên, cộng công, thủy thần, thế lực, không tuổi tác, 27.144 thuộc tính. Ngộ tính 15, thể chất 15, tiềm lực 15, linh lực 10, định lực 8, cơ duyên 10 công pháp tu hành. Không tập được kỹ năng, cảnh giới, luyện khí kỳ, 7.925.412. Gần 800 vạn luyện khí giá trị. Vấn đề mấu chốt là, hắn còn đang không ngừng dâng lên, mặc dù là từng chút tốc độ tăng. Nhưng cái này nói rõ một chút, trước mắt cũng không phải là cộng công toàn bộ thực lực, hắn còn tại khôi phục bên trong. Cộng công chậm rãi nổi lên mặt nước, toàn thân trên dưới lại không nửa điểm hoàn hảo làn da. Toàn thân cháy đen, nhưng hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào, nhìn trên đỉnh đầu Hà Đồ, liền nói một câu nói, thật bản lãnh, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Cộng công cùng Hà Đồ đại đánh một trận, bây giờ nhìn lại xem như tỉnh táo lại, cho dù ai bị nhốt một vạn năm, ra tới sau còn có thể bảo trì lý trí, liền xem như thần, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Hà Đồ chắp tay, tiền bối khiêm tốn, tiền bối còn đánh sao? Không đánh, ta giữ lại khí lực đi đánh Trúc Dung, ta cùng ngươi lại không biết, vừa rồi tìm ngươi chút giận. Xin lỗi, kia cộng công nói xong, liền định rời đi, nhưng Hà Đồ hô, tiền bối còn thỉnh dừng bước, ngươi một lời không hợp, nói đi là đi, nói đánh là đánh, có điểm không thích hợp a. Tiền bối nếu có thể nói cho ta, khoa phụ chân phải ở nơi nào, việc này như vậy coi như thôi. Hai tướng lẫn nhau rõ ràng, cộng công nghe xong ngây ra một lúc. Sau đó đưa tay theo đũng quần quơ tới, lại theo trong đũng quần lấy ra một đầu thạch chân đến. kia thạch chân sinh động như thật, liền lông chân đều rõ ràng. Khoa phụ đùi phải, thượng cổ khoa phụ đùi phải. Hà Đồ không nghĩ tới này cộng công thế nhưng đũng quần giấu chân. Có điểm đồ vật, cộng công không lưu luyến chút nào, đem thạch chân lưu lại về sau, quay người hóa thành một trận ánh sáng buộc, hướng về bầu trời bay mất. Về phần này Long Cung bầu trời bay đi nơi nào, Hà Đồ cũng không rõ ràng, hắn cũng không thế nào quan tâm. Một trận này, đánh có thể tính là Hà Đồ từ lúc chào đời tới nay nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận, cũng là trình độ tiếp cận nhất một trận. Kia cộng công nếu là thực lực hoàn toàn khôi phục, Hà Đồ cũng không rõ ràng chính mình đánh thắng được hay không hắn. Hắn cũng không trì hoãn, còn có rất nhiều vấn đề cần phải đi hỏi Long Vương. Long tộc nhóm đưa mắt nhìn cộng công rời đi, không có Long ngăn cản, Long Vương cũng vẫn như cũ huyền cùng giữa không trung, đợi cho Hà Đồ bay lên về sau. Kia Long Vương nói thẳng đến, ta biết chân trưởng môn trong lòng mê hoặc, người tu hành phương thức cùng công pháp, cùng tu sĩ tầm thường nhóm cũng không giống nhau, càng giống là thời kỳ hồng hoang các tu sĩ sở tu công pháp. Này hồng hoang tu sĩ, tu hành cũng không phải là tâm pháp, mà là cùng ta Long tộc đồng dạng, luyện thể luyện khí chi pháp. Vừa rồi kia thủy thần cộng công, chính là giống như ngươi, nhưng chân trưởng môn lại có chút khác biệt. Đoạt thiên quyết đã luyện khí, lại luyện thể, càng luyện hồn, đoạt thiên vận cho mình dùng. Chân trưởng môn về sau liền có thể thể hội diệu dụng. Về phần kia thủy thần cộng công vì cái gì bị tù tại ta tộc, này cùng vạn năm trước phong thần chi chiến có quan hệ. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, từ xưa như thế, không cần nhiều lời. Hà Đồ muốn hỏi, Long Vương đã nói xong, cũng không có gì đáng nói. Ngược lại là sư phụ cho chính mình ăn nhiều như vậy ngũ hành trùng, hiện tại đến xem, ngược lại là ý vị thâm trường. Hà Đồ hỏi, ta đây sư phụ bị tiếp dẫn thượng tiên giới chịu phạt, có thể hay không cùng ta tu hành phương thức có quan hệ? Long Vương lắc đầu, nói đến, vừa rồi vừa nói, cùng chân trưởng môn tương quan, ta hết thảy đều coi không ra, chân trưởng môn đã đến khoa phụ chân phải, hiện tại liền có thể đi Tần Quốc hoặc là Thục Sơn. Hai địa phương này gần nhất, về phần Thông Thiên Phong, có vạn linh cư sĩ ở bên kia, chân trưởng môn đi qua đòi hỏi, không khó lắm, đầu lâu nơi. Ta không có hai mắt, tạm thời coi không ra, chân trưởng môn lại tìm hắn pháp, như cơ duyên đầy đủ, tin tưởng tất nhiên có thể vì chân trưởng môn thu hoạch. Mặt khác, như đi Tần Quốc Vương Đô Đại Thừa Tự, chân trưởng môn có thể đem vị này Tịnh Liên Cung đệ tử cùng nhau mang lên. Cùng các ngươi có chỗ cực tốt, chân trưởng môn ngày khác nếu thật có thể thượng tiên giới. Thấy đế quân, mong rằng chân trưởng môn vì ta Long tộc truyền một câu. Long Vương nói xong, một cái móng vuốt, dùng năm chỉ bên trong một chỉ, đem Doanh Thiên Cổ đẩy ra tới. Hà Đồ sững sờ, vừa định cự tuyệt, liền nghe rõ nói rõ đến. Trưởng môn sư huynh, như đúng như Long Vương tiền bối nói, chúng ta liền đem Doanh Thiên Cổ mang lên. Hà Đồ nghĩ nghĩ, chắp tay nói, chúng ta dự định đi Tần Quốc Đại Thừa Tự, thu hồi một vật, Doanh đạo hữu tựa hồ là Tần Quốc công chúa. Nếu là không ngại, có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Đợi đến sự tình xong, ta lại đem Doanh đạo hữu đưa về. Nguyên bản Hà Đồ còn tưởng rằng Doanh Thiên Cổ sẽ có chối từ, không nghĩ tới Doanh Thiên Cổ thế nhưng lập tức liền đáp ứng xuống. Nói đến, nếu ta có thể đến giúp chân trưởng môn cùng Thanh Minh đạo hữu, Thiên Cổ nguyện cùng các ngươi cùng nhau đi tới Tần Quốc. Hà Đồ gật gật đầu, cũng không nói chuyện, nhìn Doanh Thiên Cổ chắp tay tính làm nói lời cảm tạ. Long Vương có thể giải đáp vấn đề, cơ bản đều đã giải đáp, không thể giải đáp vấn đề, hỏi cũng vô dụng. Hà Đồ cũng không nói nhảm, mang theo Thanh Minh cùng Doanh Thiên Cổ còn có thần thú Thiên Hùng. Liền định rời đi Long Cung, đường cũ trở về, nhưng Long Vương kêu bọn hắn lại, nói, chân trưởng môn nếu là một mình trở về, chỉ sợ Vụ Hải Trong liền muốn tiêu tốn mười mấy ngày. Ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Hà Đồ tự nhiên cảm ơn, có thể tiết kiệm lực sự tình không cần phải tốn nhiều khí lực. Long Vương há hốc miệng ra, làm ba người một thú đi vào trong mồm, còn làm Hà Đồ sử dụng pháp thuật đem mọi người bảo vệ. Chuẩn bị thỏa đáng sau, Doanh Thiên Cổ lại đột nhiên bối rối lên tiếng, muốn đi cùng Tiểu Liên nói lời tạm biệt. Hà Đồ không phải người bất cận nhân tình, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Về sau một phen tỉ muội tình thâm, tạm từ biệt cách tràng cảnh cũng không nhắc lại. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Doanh Thiên Cổ lại trở lại Long Vương miệng trong. Sau đó chỉ nghe thấy kia cổ họng chỗ sâu truyền đến tiếng ầm ầm vang. Hà Đồ còn không thấy rõ ràng, liền gặp được một cỗ cột nước trực phún mà ra, đẩy pháp bảo một đường trùng thiên. Kia khoảng cách càng bay càng cao, không bao lâu phía dưới Long Vương đều tiểu nhân sắp nhìn không thấy. Thẳng đến không khí mỏng manh, Doanh Thiên Cổ đều nhanh không kịp thở tức giận, bọn họ lại đột nhiên giống như tiến đụng vào trong nước. Sau đó bị giọt nước đẩy, tiếp tục tiến lên, phanh một tiếng, mấy người lại bị đẩy ra mặt nước. Hà Đồ xem như rõ ràng vì sao muốn trước thời hạn sử dụng pháp thuật bảo vệ mình. Này nếu là chợt thoáng cái nước vào, kia tuyệt đối muốn sang mấy ngụm. Chủ yếu nhất là, kia cột nước lực đẩy mạnh mẽ, không có linh khí bảo hộ, chỉ sợ phải bị thương a. Đợi cho ra giấc ngủ, Hà Đồ mới nhìn thấy chung quanh cảnh sắc, thiên địa đảo ngược về sau, liền thấy trước mắt thế nhưng trực tiếp theo thiên cung, đi tới Vụ Hải ở ngoài. Bên tay trái chính là Vụ Hải, bên tay phải thì là tới gần Tịnh Liên Cung bờ biển. Không nghĩ tới này Long Cung lại còn có bực này chỗ huyền diệu a. Muốn tạm thời mang đi Doanh Thiên Cổ, tự nhiên là muốn đi uống Tịnh Liên Cung cung chủ nói một tiếng. Những này đều không phải chuyện, Tần Quốc ở vào Trung Châu tên là Quan Trung nơi, Vương Đô gọi là Hàm Dương, một đường hướng về Trung Châu ngự bảo phi hành, tiến vào Tần Địa về sau. Tự nhiên có Doanh Thiên Cổ vì bọn họ chỉ đường, không cần lo lắng sẽ mất phương hướng. Trên đường đi, Hà Đồ cũng đem khoa phụ tay trái, còn có đại thừa tự sự tình hỏi Doanh Thiên Cổ. Doanh Thiên Cổ ngược lại là biết đại thừa tự, nhưng đối với khoa phụ tay trái không được rõ lắm, nghe đều chưa từng nghe qua. Ngẫm lại cũng thế, khoa phụ loại này thần thoại trong nhân vật, tại thần thoại trong đã sớm chết. Thân là núi, trượng vì rừng, nếu là còn có tứ chi đầu lâu tồn tại ở Thần Châu, vậy nên là nhiều rung động tin tức. Hà Đồ cũng không lo lắng, đi tới đại thừa tự, tả hữu bốn phía nhìn một chút, bằng vào trong mắt của mình, quản này đại thừa tự bên trong có cái gì huyền bí, tất cả đều có thể thấy rõ ràng, làm Hà Đồ, Thanh Minh, Doanh Thiên Cổ còn có thần thú sắp đến Hàm Dương thời điểm. Tại Hàm Dương thành ngoài, hai cái mang theo mũ rộng vành một nam một nữ, cũng đúng lúc đi đến cao ngất tường thành bên ngoài. Hai người không phải người khác, chính là Thục Sơn Tiêu Giao cung đệ tử, Tử Dương Chân Nhân cùng Xích Hà Tiên Tử. Hai người nhìn nhau một chút, bước chân hướng về Hàm Dương mà đi. Hàm Dương thành trong, có một tửu lâu, hơi có vẻ phồn hoa. Trong tửu lâu, cùng bình thường khác biệt, không có quá nhiều bình dân bách tính, ngược lại là tràn ngập các loại giang hồ nhân sĩ, nho lâm sĩ tử, còn có đầu trọc tăng nhân, sợi dâu đạo nhân. Tử Dương Chân Nhân cùng Xích Hà Tiên Tử một đường đi tới tòa tửu lâu này cửa ra vào. Sau đó liền muốn đi vào bên trong. Cửa ra vào điếm tiểu nhị không nói dẫn bọn họ đi vào. Ngược lại là cười nói, hai vị, nơi này ngồi đây, hai vị vẫn là đi nơi khác đi. Chỉ thấy Tử Dương chân nhân có chút nâng lên mũ rộng vành, lộ ra mặt đến, nói đến, Thục Sơn Tiêu Giao cung đệ tử, Tử Dương, Xích Hà, chuyên tới để tham gia Phật Đạo Tiên Hội. Tiểu nhị kia nghe xong, vội vàng thân hình nhường lối, trùng bên trong hô, Thục Sơn Tiêu Giao cung đến, ngoặc kép, lại là 7.000 chữ đại chương, thoải mái đến, cảm ơn mọi người đặt mua duy trì, ngày mai cố gắng viết 1.000.000 chữ đại chương. Ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử, không có việc gì thưởng ta 1 nguyên tiền vừa cơm, quỳ thả, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?